trực tiếp thành gia trưởng dò hỏi học vấn của nhi tử. Nếu chăm họ không no đủ thì vua no đủ với ai? Lời này phải giải thích thế nào? Cách chương.